bà hô lên, Thẩm Lãng ngươi mau tới. Mau tới mau cứu bệ hạ. Van cầu ngươi mau cứu bệ hạ. Cách chương.